Y võ song toàn, chương 418, streamer của năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Phùng nhà họ Tân, lẽ nào lại là bà vú của gia đình anh Tân? Chắc không thể nào có một bà vú giàu đến vậy chứ. Vương Đông Tiết nghĩ mãi không ra. Tiếp theo là giải thưởng quan trọng nhất của lễ trao giải thường niên. Đó chính là giải streamer của năm. Mọi người có đoán ra được ai không nào? Đám đông bắt đầu hò hét. Hồ Phi, Hồ Phi, Hồ Phi, Vương Đậu Đậu, Vương Đậu Đậu. Có rất nhiều khán giả đã gọi tên các streamer. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Hồ Phi và Vương Đậu Đậu. Bọn họ chính là nhất ca nhất tỷ của Hồ Ngư. Căn bản thì cũng chỉ có một trong hai bọn họ mà thôi. Vương Đông Tuyết cũng vỗ tay tán thưởng. Dù sao thì giải thưởng này cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cô cũng chỉ là quần chúng ăn dưa mà thôi. Người dẫn chương trình nhìn lướt qua danh sách. Sau đó tuyên bố. Tôi xin tuyên bố. Giải streamer của năm chính là Đông Tuyết. Đột nhiên, mọi người đều trở nên im lặng. Hầu hết bọn họ đều biết Vương Đông Tuyết là ai. Dù gì cũng có chút tiếng tăm. Cộng thêm việc được Di Phùng nhà họ Tân và Tiết Đại Lâm đâu nết. Cũng khá là nổi tiếng. Nhưng cũng chỉ có chút tên tuổi thôi. Lượng fan lại quá ít. Làm một streamer ẩm thực nên cũng khá kén người xem. Tại sao người được giải lại là cô? Tất cả mọi người đều ngơ ra. Không ngờ rằng một streamer nhỏ như Vương Đông Tuyết có tài năng gì mà lại giành được giải thưởng này. Vương Đông Tuyết cũng ngơ ngác không biết gì. Cô mặc sườn xám đứng dậy. Bỗng nhiên trở thành tâm điểm của đám đông. Người dẫn chương trình mỉm cười. Sau đó giục cô lên sân khấu. Xin mời Đông Tuyết lên nhận giải. Hôm nay thật sự vinh hạnh khi mời một vài vị lãnh đạo lên trao giải cho Đông Tuyết. Nói xong, một người đàn ông béo hổn hển tiến lên sân khấu. Cầm cúp chuẩn bị trao giải cho Vương Đông Tuyết. Người đàn ông mập vừa xuất hiện. Mọi người đột nhiên đứng dậy vì phấn khích. Mã Lương Điền, ôi trời là tổng giám đốc Mã thật đấy. Sao ông ấy lại đến đây nhỉ? Trời ạ. Đông Tuyết cũng có quan hệ tốt quá rồi đấy. Đến cả tổng giám đốc Mã cũng đích thân trao giải. Mã Lương Điền là ai chứ? Dường như hầu hết tất cả mọi người ở đây đều không ai không biết. Tuy bọn họ là giới streamer, nhưng cũng là một phần của giới giải trí. Còn Mã Lương Điền lại như núi Thái trong giới giải trí. Đương nhiên mọi người đều có thể nhận ra. Rất nhiều streamer hàng đầu cũng muốn nịnh bợ một ông lớn như vậy nhưng lại không có cơ hội. Không ngờ rằng Vương Đông Tuyết lại quen biết ông ấy. Những streamer ở gần Vương Đông Tuyết đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ lập tức hiểu ra. Vương Đông Tuyết này chắc chắn có quan hệ. Có thể mời được tổ chuyên mục ẩm thực của đài truyền hình Trung ương. Lại còn livestream với Tô Văn Ký. Tổng giám đốc Mã đích thân lên trao giải. Đây có thể là người bình thường sao? Vương Đông Tuyết có chút bối rối. Nhưng vẫn tao nhã bước lên sân khấu. Mã Lương Điền trao giải thưởng cho cô. Vương Đông Tuyết liên tục cảm ơn. Vì không có chuẩn bị. Nên cô chỉ nói đơn giản vài câu phát biểu mà thôi. Dù gì cô cũng có chút hổ thẹn khi nói những lời này. Đương nhiên đó cũng là lời nói chân thành của Vương Đông Tuyết. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại giành được giải thưởng này. Lúc về cô định sẽ hỏi nền tảng Hồ Ngư xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi trao giải xong, mọi người bắt đầu dùng bữa. Đó là một bữa tiệc buffet. Vương Đông Tuyết cầm cúp đi đến chỗ Tần Lâm. Nhẹ giọng hỏi, anh Tần, anh xem chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Lâm mỉm cười, chắc em được yêu mến thôi. Giải thưởng này rõ ràng là Mã Lương Điền đã động tay vào. Tuy có hơi khoa trương nhưng như vậy cũng tốt. Cũng tránh được việc có một vài người cứ thích động vào Vương Đông Tuyết. Sau khi bắt đầu buổi dạ tiệc, Tần Lâm mới lên lầu đỡ Diệp Hiên Viên xuống. Đông Tuyết, giới thiệu với em, đây là sư phụ anh. Diệp Hiên Viên, Vương Đông Tuyết có chút kinh ngạc. Cô biết bố mẹ của Tần Lâm đều đã qua đời. Chỉ còn mỗi sư phụ. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Sư phụ đương nhiên sẽ là một vị trưởng bối vô cùng quan trọng với anh. Không ngờ bây giờ lại được gặp trưởng bối. Đương nhiên, hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ. Tuy trong lòng Vương Đông Tuyết đã có ý, nhưng vẫn còn một lớp giấy chưa được xuyên thủng. Gặp trưởng bối sớm như vậy khiến cho Vương Đông Tuyết có chút bối rối. Diệp Hiên Viên nhìn Vương Đông Tuyết rồi gật đầu. Sau đó lấy ra một chuỗi hạt nhỏ đưa cho cô. Lấy cái này làm quà gặp mặt đi. Vương Đông Tuyết ngây ra một lúc. À, cháu cảm ơn. Vương Đông Tuyết lúng túng cất nó vào rồi đi theo sau. Sau khi Diệp Hiên Viên đi xuống liền tìm một vị trí để ngồi. Tôn Kiến Dân cũng nhanh chóng đi qua. Khi những người này đi về phía đó, bỗng thu hút theo ánh mắt của tất cả mọi người. Ôi trời, đây là những ai chứ? Tướng quân quân hàm 5 sao? Vương Kim Hải mặc quân phục với quân hàm 5 sao trên vai. Vô cùng hiên ngang đi qua đám người. Loại khí thế này đúng là không có gì sánh bằng. Đích thị là đại tướng quân của quốc gia. Lãnh đạo Tôn cũng đi sau Vương Kim Hải. Lãnh đạo Tôn mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn. Tuy không bá đạo như Vương Kim Hải nhưng vẫn rất có phong thái của người lãnh đạo. Hà Niệm Anh, Mạnh Văn Cương, Mã Lương Điền, từng nhân vật lớn đều tụ tập lại với nhau. Mấy người này đều đi về phía Diệp Hiên Viên, cầm ly rượu trên tay rồi quỳ xuống đất. Sư phụ, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ông cụ này rốt cuộc là ai? Tại sao nhiều nhân vật lớn như vậy lại cùng quỳ xuống trước mặt ông ấy? Điệu bộ cung kính đó chẳng khác nào đang quỳ dưới chính bố ruột của mình. Tần Lâm mỉm cười, cầm lấy ly rượu rồi quỳ bên cạnh sư phụ. Con mời sư phụ. Diệp Hiên Viên gật đầu, cầm ly rượu uống một hớp rồi nói. Được rồi, đứng dậy hết đi. Mấy người các con chả có tiền đồ gì cả. Một câu nói của Diệp Hiên Viên lập tức khiến cho tất cả mọi người phải ngượng ngùng. Những người này đều là các ông lớn của các ngành nghề, được vô số người ngưỡng mộ. Nhưng Diệp Hiên Viên lại nói là không có tiền đồ. Vậy nên mới khiến mọi người vô cùng ngượng ngùng. Sau khi chúc rượu rồi ngồi xuống, mọi người giống như đang tụ tập riêng vậy. Xung quanh còn có các sĩ quan và quân binh. Người ngoài muốn đến gần chung vui cũng không có cơ hội. Vô số phóng viên chờ ở bên cạnh. Vốn dĩ bọn họ muốn phỏng vấn mấy streamer và đại gia kia. Kết quả cả streamer và đại gia của năm đều ngồi ở bàn này. Đương nhiên bọn họ không hề có cơ hội để phỏng vấn. Còn về mấy streamer khác, tuy có thể phỏng vấn nhưng lại không có chủ đề gì cả. Lỡ may bên này có cơ hội thì không phải đã bỏ lỡ một tổn thất lớn rồi sao? Ông cụ này là ai? Tại sao lại có nhiều người là đồ đệ của ông ấy thế? Chắc không phải là đại sư gì đó chứ? Chuyện thế này bây giờ rất phổ biến. Nếu là đại sư thì đại sư này cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Hiện nay có rất nhiều đại sư giả trên mạng. Chẳng hạn như đại sư Thái Cực Quyền, truyền võ đại sư. Nhưng thực chất chỉ là những chiến lược marketing. Bọn họ không hề biết gì cả. Tùy tiện đánh với một vận động viên bình thường cũng lập tức bị đánh đến ngất xỉu. Chuyện này quá sức bình thường. Nếu vị đại sư này không phải là giả thì bọn họ lại rất háo hức để được phỏng vấn. Cách chương.